Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 20, Hoa Sơn Phiếm Luận Chùy Đao Hợp Bích. Góc truyện audio.com. Sau khi trốn chui trốn nhũi vào những tán mây u ẩn khi đất Tung Sơn diễn ra cuộc bão táp Long Tuyền thôn, thì ông mặt trời cũng có thể lấy lại sinh khí, vươn những tia nắng sặc sỡ lòe thiên hạ, như báo với chúng sinh, thôi nghen tụi bay, đánh cả đêm chắc cũng đuối rồi, tụi bay ai về nhà nấy, chăm lo cấy cày để lão còn kiếm miếng ăn. Con người vốn là những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, vì vậy, làm sao dám chống đối với lão Tặc Thiên, thế là ai ai cũng quay về với cuộc sống thường nhật của mình, tạm quên những tiếng khóc la, những lửa đạn mưa băng tại cái đêm cô trăng, cô sao kia. Gã và tôi đều là người trần mắt thịt nên phải tuân theo quy luật do lão Tặc Thiên an bày. Chúng tôi phải quay về Sivu chăm lo việc đồng án, chăm chỉ. Thịt từng con oái, nhặt từng bãi vàng để mong sớm ngày được giàu sang phú quý, nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. Muôn đời cứ như thế tôi vẫn cứ lon ton theo sau gã, chỉ có điều hôm ấy tôi rất khác thường, cô bu lu bu loa, cô líu lo díu dít, mà câm nín như chưa hề biết nói, cô thốt nên nửa lời. Một đứa nhiều chuyện như tôi, buộc phải giữ im lặng cũng là một cực hình gian ác đấy, hích nhưng tôi. Cô hề uyên nhiệm vụ cao quý, lụm vàng, gã đã quá quen với những bài tra tấn dài dòng, lôi thôi, ra già cô ngừng nghỉ của tôi rồi, nên tự nhiên thấy tôi im lặng bất thường, gã chợt nhận thấy. Có vấn đề, rồi đây, thế là gã cứ đứng ì một chỗ cô thèm đập. Em, chọt oái nữa, nhìn tôi xa vắng, lên hoa sơn ngắm cảnh nha nàng. Một tiếng, hờ hững buông ra theo cái kiểu, thích thì chiều, tại chiếc cầu tre trông trinh, không gian im lặng tĩnh mịch vẫn cứ bao trùm giữa chúng tôi. Đến khi gã cô nhịn được nữa, bèn lên tiếng xua đuổi bầu cô khí yên tĩnh ấy. Nàng nói gì đi nàng, sao im lặng hoài thế? Trời ạ, phải tự dán băng keo vào miệng nãy giờ tôi vốn đã mệt lắm lắm rồi, bây giờ được gã. Khơi chuyện thì hỡi ôi, một tràng đạn pháo được tôi nã rôm rốp khiến gã cũng tối tăm mặt mày. Nói cái gì mà nói nữa chứ, người ham mê đánh đấm, oang ta vào một xó thích thì lôi ta theo sau, cô thích thì ném ta hoa một bên thế hả? Có giỏi thì cứ đánh cứ đấm nữa đi từ đây cứ mặc xác ta cô có ngươi thì ta cô tự mình hành tẩu giang hồ được hả? Gã vểnh đôi tay chuột lên nghe tôi chát chát một hồi, đến khi tôi mệt quá, phải ngừng lại để nghỉ tay, thì gã thừa cơ hội xen vào giải bày. Chuyện hôm qua xin lỗi nàng, khiến nàng phải lo lắng, nhưng cái gì? Nói mau đi nghen, ta mệt với ngươi rồi đó. Nhìn bộ dạng vò tai bứt tóc cộng thêm khuôn mặt sầu đời của gã, khiến tôi muốn ném đá cho u đầu dễ sợ luôn, gã. Nhưng, một hồi thì cũng hết cả lăm. Nhưng, trận chiến hôm qua là trận chiến đầu tiên khiến ta thấy mình bất lực. Các anh em cứ lần lượt ngã xuống, họ chết như rơm như dạ, thân làm bang chủ ta lại có thể cứu giúp các anh em, khiến cho tiếng gào thét của anh em Sivu nổi dậy khắp thôn Long Tuyền, náo loạn cả kênh bang phái, chen chúc lên cả kênh thế giới, thành thị. Ta cảm thấy mình thật vô dụng, mối hận này, anh em Sivu quyết cô nuốt trôi. Tôi nghe gã vừa gầm gừ bộc bạch vừa chảy mồ hôi ào ào thì cũng ngán ngẩm đâm ra chột dạ. Mặc dù tôi rất xấu tánh, hay hung dữ, lại ngoan cố thích gây khó dễ, ưa trò hét ra lửa, nhưng tôi cũng hiểu chuyện lắm chứ bộ, ít ra tôi cũng biết thông cảm trước tình cảnh. Xuống xác của gã, tôi bèn lựa lời an ủi tiếp thêm chút xíu ánh sáng xua tan bầu tâm trạng đen thui của gã. Rồi, coi như là ta trách lầm ngươi, góc chuyện audio.com, thôi, đừng buồn nữa nghen, thua keo này ta bày keo khác, ngươi cứ tìm cách củng cố tinh thần anh em Sivu lại, rồi tìm cơ hội trả thù rửa hận là xong. Đừng buồn nữa nghen, được tôi, ngọt ngào, một hồi thì gã cũng xỉu luôn, cô sao, ta cô sao, à, nàng đã 3x rồi, sao cô đổi con ngựa 30 mà cỡi, con ngựa 20 này chạy chậm lắm. Ặc đụng chạm đến tình yêu hắc liệt mã rồi, dĩ nhiên tôi phải găng cổ lên bảo vệ chú ngựa yêu quý này chứ. Trang phục đồ đạc toàn là vật chết nên mình có thể thay đổi tùy thích nhưng con ngựa thì có linh tính lắm, nó biết đá lông nheo nè, biết quẩy đuôi nè, làm sao ta nỡ bỏ nó được, tội nghiệp nó lắm. Ta đã quyết định sẽ cưỡi hắc liệt mã đến khi có chiếu dạ thay thế. Tôi đoán chắc gã đang rủa lầm bầm trong đầu, coi bà kia, bà khùng dã man luôn, suy nghĩ tào lao, con ngựa nào chạy nhanh thì cưỡi, oái gì phải ôm khư khư con ngựa rùa này chứ, nhưng bề ngoài, gã vẫn điềm nhiên, từ tốn. Nàng thích sao cũng được. Đang ba hoa chích chòe, thì bỗng có một chàng rất bảnh dai, khoác chiếc áo đường môn, trên đầu bay phấp phới một chùm tóc đuôi ngựa, trông cực kỳ hào hoa lãng tử, đẹp dai dã man luôn, tôi ngó đến hút hồn hút vía, khoái mê tơi luôn á, thế là tôi chợt hét vào tai gã. Đó, áo đường môn, sao ngươi cô mặc chiếc áo đó hả? Trời ơi là trời, người tự ngó mình xem nào, đây là thế giới võ lâm giang hồ, phải ăn mặc sao cho ra vẻ giang hồ hiệp khách, hào hoa phong nhã, ai như ngươi, mang cái áo giáp to đùng như đi đánh trận, xấu dã man tàn tệ luôn. Gã cố cãi chày cãi cối, nhưng chiếc áo giáp của ta rất tốt, rất xịn, dùng để đi luyện công rất oách. Nghe gã trả treo như thế tôi muốn vung đao chém gã vài nhát ghê. Có ai bảo ngươi oang cái áo giáp này đâu. Khi nào luyện công thì ngươi vác vào, còn khi nào đi chơi với ta thì mang chiếc áo đường môn kia vào, ta khoái chiếc áo đường môn đó lắm lắm, hích hích. Nghe tôi ra chiếu hậu thư đó, gã đành lắc đầu ngao ngán. Ta cô mặc được chiếc áo đó, tức điên lên vì câu trả lời khó ưa. Sao cô mặc được, người ta mặc được thì ngươi cũng phải mặc được. Thế là gã cứ lắp bắp, nhưng chiếc áo đó thân pháp cao lắm, còn ta thì tăng thân pháp ít lắm. Trời, thế là giấc mộng được rong ruổi giang hồ cùng chàng lãng tử hào hoa của tôi bị vỡ vụn thành từng mảnh, hu hu, chẳng lẽ cả cuộc đời của cô hiệp nữ này phải gắn liền với ông thiên vương mang giáp sắt cục mịch này ư? Trong khi tôi đang than khóc sầu não cho ước mơ chợt tan biến của mình thì gã nhìn trời nhìn mây rồi bắt chước làm thi sĩ. Tung sơn đất chật người đông, hảo hữu thì ít, cừu nhân thì nhiều, tự nhiên nghe gã gồng mình ra vẻ thi sĩ, khiến tôi nghe thấy chói tai dễ sợ. Hứ, ai biểu ham mê giết chóc tối ngày cứ chúi đầu vào đánh đấm, hèn chi quá trời cừu nhân. Bụng làm dạ chịu còn ca cầm gì nữa. Gã nhìn tôi cười khì khì. Lúc trước ta bị gán cái danh đại ác ma, giết người như ngoé. Nhưng từ ngày nàng vào Tông Sơn, ta đã thay đổi nhiều rồi. Nghe gã, nịnh, như thế tôi thấy khó tin hóa, mắt cứ liếc liếc. Thiệt cô đó, nghe có vẻ xạo hóa à tê. Nghe tôi phán câu xanh dờn, gã chỉ còn biết cúi đầu thẹn thùng. Thiệt mà, nàng cô tin thì thôi, tôi càng ngó gã thì càng thấy trái tai gai mắt, hễ nhìn cái danh hiệu cà trớn mà gã mang trên đầu thì tôi đã thấy khó ưa dễ sợ rồi. Si Vưu, No 1, bà con cô bác thử bình loạn một tẹo giúp tôi với nào. Có phải cái tổ hợp ba chữ, một số, một, này trông rất ngứa mắt cô, góc chuyện audio.com, con người tôi vốn cầu toàn thích những sự xinh xắn, đẹp đẹp. Hu hu, chính vì thế tôi mới bị quyến rũ bởi cái nick hồng thất công hoặc đứng tim vì chàng trai khoác áo đường môn, cột tóc đôi ngựa kia kia á, vì thế, làm sao tôi chịu được cái tổ hợp cà giỡn kia. Vì nhịn mãi mà vẫn nhịn cô được tôi đành bộc phát. Sao ngươi để cái danh hiệu kinh thế? Sao cô để là Si Vưu bang chủ cho hợp lý hợp tình? Gã cô hề thấy chột bụng vì câu nhận xét, nghĩa tình, ấy, mà con chơ cháo. Để Si Vưu bang chủ thì người ta nói mình chảnh, cho nên ta để thế này cho ổn. Há hốc mồm trước lời phát biểu, giật mình ấy, à cạc, ngươi bị làm sao thế hả? Vì ngươi là bang chủ nên có để Si Vưu bang chủ là bình thường. Còn Si Vưu, No 1 mới là đại chảnh đó, khoe khoang. Hứ, đáp lại mớ lý lẽ xí soạn của tôi là lời lắp bắp. Nàng cô thích cái danh hiệu này à? Trợn tròn mắt đáp lễ, thích cái bùa á, nửa nạt nửa mỡ, tàu cô ra tàu tây cô ra tây, nhìn ngứa mắt hóa trời luôn á, gã sụ mặt lý nhí. Được rồi, ta hiểu rồi, im ri một hồi thì gã thầm thĩ. Nàng nhìn lên nè, thế này được chưa? Ngó lên, thấy cái danh hiệu của gã, khiến tôi muốn. Té ghế, Si Vưu yêu nhi, à cạc, tên cà trớn này cô có gì giỏi cả? Giỏi nhất là chiêu, dụ ngọt, em, lấy lòng con gái nhà lành thui hà. Hích hích, tôi trả ơn với việc thẹn thùng, vậy mà cũng phải đỏ mặt lắp bắp. Ngươi thiệt là hết nói nổi, để coi ngươi vác được mấy ngày. Sau khi nghe tôi tường trình một cách đặc sắc về những nỗi khốn khổ mà con bé Thúy Yên bãi phải tự vác đao ra đồng, vào động cây một mình một bóng. Gã nghe ngẫm có vẻ rất thương tâm, xót dạ, bèn cất lên những lời vàng ngọc. Ta đưa nàng ớt và pasta kiêm, khi nào ta có online thì nàng cứ dùng ta kiêm kéo cha nàng nhá. Hích chính vì, sự rộng lượng, em, tốt bụng, của gã, đã khiến cho tôi ngày càng dấn sâu vào Si Vưu bang, góp phần gây nên sóng gió cho Si Vưu, tạo nên nỗi day dứt cô nguôi của mình đối với Si Vưu. Tôi lấy cái tựa, Hoa Sơn phiếm luận trùy đao hợp bích, ám chỉ, cuộc nói chuyện tại đỉnh Hoa Sơn đã tạo nên sự liên kết thông hiểu giữa trùy. Em, đao, gã là thiên vương mắc trùy, còn tôi vốn xuất thân dòng dõi. Thúy Yên nên dĩ nhiên chỉ biết múa may với đao. He he, thời xa xưa có song kiếm hợp bích, tại sao thời nay lại chẳng có chùy đao hợp bích chứ? Quan trọng là mình có muốn hay cô thôi. Xin được tàn mạn một tẹo về sự phản hồi của phần 17 với thửa. Long Tuyền nguy khốn Si Vưu thất trí. Nhé bà con, sau khi nuốt xong một mớ chữ của phần 17 thì Hoa Sa Ta Thần. Đệ tử hư của tôi đoá, hắn bảo, ngày xưa ta cũng viết bằng lối văn dí dỏm như voinh vậy, nhưng từ khi làm nhà báo đời, thì cô còn viết được lối văn như thế nữa. Ta hâm mộ voinh lắm, xin cho ta bái làm sơ phu. He he, lâu lâu được lên mây, nên cho tôi lên ngọn cây ngồi một tẹo đi mà, năn nỉ đó, thế là tôi chấp nhận kết nạp tên đệ tử với tuổi đời già lụ khụ này. Phán tôi một chàng đạn pháo. Sơ phu viết ngày càng lên tay, viết hay lắm, nhưng trong hay có cái cô hay. Vốn thích sự hoàn thiện, tôi bèn mớm lời. Cô hay chỗ nào, nói ta nghe coi nào. Hoa Sa Ta Thần âm thầm phân tích, cái cô hay thứ nhất là, cô có tên ta trong bài viết đó. Cái cô hay thứ hai là viết về Sivu sao mà. Thê thảm quá, cô sợ làm anh em đau buồn à, cái cô hay thứ ba là. Sao cô mở ra một con đường cho Sivu? Tôi cô phải kẻ háo danh nhưng lại là một người cực kỳ cầu toàn, nghe tên đệ tử phán thế tôi càng quyết tâm biến cái cô hay thành cái hay. Hôm nay đã lôi tên cả chớn này vào bài viết rồi. Góc chuyện audio.com, thế là cái cô hay thứ nhất đã trở thành cái hay. Tôi chỉ làm kẻ tường thuật lại những sự kiện và ghi lại cảm nhận của mình thông qua những sự kiện đó. Vì vậy tôi phải trung thực với những gì đã diễn ra. Tình cảnh của Sivu lúc đó quả thực nguy khốn. Dùng bốn chữ Sivu thất chí cũng cô có gì quá đáng. Anh em Sivu nên đối diện với sự thật đã xảy ra, để tìm kế sách vực dậy chính mình, làm mới bản thân, tạo nên một thế mạnh đặc trưng của Sivu, chứ cô nên nằm vùi trong chiến thắng, mê muội những hư danh. Anh hùng, hào kiệt bách chiến bách thắng. Quá khứ đã là quá khứ. Chúng ta cần hướng đến một tương lai tươi đẹp chứ cô nên để cái quá khứ hào nhoáng kia nhấn chìm. Tỉnh dậy đi, hỡi các anh em Sivu thân thương. Tôi từng dùng hình tượng. Chú đại bàng lêu lồng, em, một con hổ bị rơi vào vòng vây của một đoàn thợ săn khôn ngoan. Để ví von hình tượng của Sivu ngày nay, sẽ đến lúc đại bàng bừng tỉnh sau cơn mộng mị hào nhoáng của quá khứ. Sẽ đến lúc hổ kia sẽ giành lại thế chủ lực định hình lại vị trí xứng đáng của mình. Còn, lúc đó là lúc nào, thì phải tùy vào sự đồng tâm hiệp lực tùy vào cái tình cái nghĩa mà các anh em Sivu dành cho nhau, dành cho bang hội thân yêu của mình. Tôi yêu Sivu và quý tất cả các bạn. Mong sớm được chứng kiến sự quay về tươi đẹp của Sivu, của chính các bạn. Khách chương.